Sư huynh, rất vô lương. Quyển 3 chương 110. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, hàm ngùi ớ từ trong trí nhớ Minh La, hắn chiếm được một ít tin tức, rất ít tin tức liên quan đến Hỗn Nguyên Thiên Châu, duy nhất có thể xác định là, Hỗn Nguyên Thiên Châu không phải của hắn, lúc trước hắn từng gặp qua hạt châu này mà thôi, mà dừng lại trong trí nhớ Minh La nhiều nhất là một hồi đại chiến hủy thiên diệt địa, lúc trước Minh La chết trong trận đại chiến kia khi ngươi nhìn thấy hắn ta cảm thấy có chút quen thuộc. Không nên gấp gáp, nói không chừng không bao lâu nữa ngươi có thể nhớ ra chuyện trước kia, thời điểm lúc trước nhìn đến Âu Dương công tử, một chút cảm giác ngươi cũng không có. Tần Lạc Y thấy hắn muốn từ trong trí nhớ Minh La tìm trí nhớ của hắn, nghĩ đến Bạch Y quả nhiên vẫn để ý những chuyện đó, vì thế cười an ủi hắn. Nâng tay lên, nguyên bản muốn vỗ vỗ bờ vai hắn, trước kia nàng thường xuyên làm chuyện như vậy, nhưng lần này nâng tay lên một nửa, trong lòng vừa động, nàng lại lơ đãng buông xuống dưới. Bạch Y chú ý tới. Bạc môi hoàn mỹ gợi lên ý cười nhợt nhạt, đôi mắt đẹp mắt tựa như hút nhật nguyệt chi hoa thâm thúy rạng rỡ vào. Nhìn gương mặt phấn nộn trắng nõn trước mắt, phượng mâu nhìn quanh hữu thần, môi đỏ mọng kiều diễm, váy dài màu tím nhạt chấm đất, cả người như cây bích đào đón gió xuân liễm diễm, thập phần quyến rũ khả nhân. Trong lòng nhẹ nhàng tạo nên gợn sóng. Khóe mắt cong cong, khóe môi gợi lên ý cười, lặng yên mang theo tà mị sùng nịch, tuấn nhan phiêu giật như tiên kỳ dị lây dính một chút yêu khí, trước khi Tần Lạc Y phát giác nhanh chóng biến mất, chỉ tươi cười nhìn nàng, thân mình hơi tới gần nàng một chút. Cái này cho nàng, hắn từ trên người lấy ra một đóa hoàng huyết linh hoa màu đỏ dị thường tiên diễm, hoàng huyết linh hoa là một phần linh thực thập phần chân quý, có thể luyện chế linh thủy, có thể dùng để luyện chế thập ngũ giai đan dược. Trong mắt Tần Lạc Y sáng ngời. Nàng không cùng Bạch Y khách khí, vui sướng nhận lấy, bởi vì nhìn đến hoàng huyết linh hoa quá mức cao hứng, xem nhẹ Bạch Y dựa tới gần, mặt mày mỉm cười, tâm tình thập phần sung sướng. Hai người lúc này gần gũi, Bạch Y có thể ngửi được hương thơm trên người nàng, trong lòng càng thêm kích động lên, lặng yên hít sâu một hơi, cảm thấy cỗ hương khí kia thẳng nhập tâm trí. Tần Lạc Y đem hoàng huyết linh hoa cầm trong tay, lăn qua lộn lại nhìn một phen, sau đó ngẩng đầu cười hỏi hắn. Thứ này ngươi lấy được từ nơi nào? Hẳn là không phải của Liễu gia, bảo khố Liễu gia đều bị Tuyết Hồ, Đại Hắc cùng Hắc Đế tìm ra, Bạch Y cùng nàng đến bảo khố cẩn thận dạo qua một vòng, trừ bỏ khối tiên ngọc kia, còn tìm được 4 loại linh thực trận quý có thể luyện chế linh thủy. Nhưng bên trong không có hoàng huyết linh hoa, Bạch Y đem 4 loại linh thực trong Liễu phủ có thể luyện chế linh thủy đưa cho nàng, hơn nữa những thứ lấy được từ trong băng vực tính lên Kim Đông Nhan tìm mấy ngàn năm mới gom đủ linh thực, trong thời gian ngắn ngủi nàng liền gom đủ 10 mấy loại, chiếu theo tốc độ như vậy, không quá 100 năm, nói không chừng nàng có thể gom đủ tất cả linh thực luyện chế linh thủy một lần nữa. Ở bí địa bảo khố của Minh La. Bạch Y cười nói, ngày thường Minh La không ở Liễu Phủ, hắn ở trong một tòa sơn mạch cách Liễu Phủ gần 300 vạn dặm thiết lập kết giới, nơi đó là địa bàn của hắn, thập phần bí ẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gọi là thỏ khôn có 3 hang, Minh La đem đóa hoàng huyết linh hoa giấu cực kỳ bí ẩn, chỉ là không lấy đến luyện chế linh thủy, hoàng huyết linh hoa là bảo bối tu luyện cực kỳ nghịch thiên, Minh La đối với đóa hoàng huyết linh hoa thập phần coi trọng, nếu không phải chính mình câu một phần trí nhớ của Minh La chỉ sợ không dễ dàng phát hiện địa phương kia có hoàng huyết linh hoa. Chỉ là đáng tiếc lấy tu vi hiện tại vẫn không thể đem toàn bộ trí nhớ Minh La câu ra, có chút đồ vật đặc biệt xa xăm, tuy rằng ẩn ẩn có chút cảm giác nhưng ấn tượng trong lòng Minh La rất mơ hồ, hơn nữa thời gian Minh La hồi phục trí nhớ quá ngắn, chính mình từ trong trí nhớ Minh La biết được đồ vật thực sự hữu hạn. Tần Lạc Y biết mấy thứ này đối với Bạch Y không có tác dụng gì, nhìn nhìn liền thành thật không khách khí thu lại. Bạch Y, đa tạ ngươi, Tuyết Hồ đối với bảo bối đặc biệt mẫn cảm, lần sau ngươi đi tìm hỗn độn chi nguyên, ngươi mang nó theo, để nó giúp ngươi tìm. Cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn, Tần Lạc Y không chút khách khí đem Tuyết Hồ đá ra ngoài, vì chính mình báo ân đi, dù sao Tuyết Hồ đi theo Bạch Y không chỉ không ăn mệt, khẳng định được nhiều chỗ tốt hơn, huống chi nàng đã sớm nhận thấy Tuyết Hồ kia đối với Bạch Y rất nịnh bợ. Bạch Y không muốn mang Tuyết Hồ theo, người hắn muốn mang là nàng, nàng còn cùng ta nói đa tạ gì. Bạch Y mỉm cười nhìn nàng, trong mắt hàm chứa tia sáng kỳ dị, đè thấp thanh âm tới gần nàng nói. Đồ vật của ta đều là của nàng, trung vực kia cũng là của nàng, là sính lễ của ta. Bởi vì hắn tới gần, một cỗ không khí ái muội khác thường ở chung quanh hai người lưu truyền. Tần Lạc Y chớp mắt nhìn, giật mình thiếu chút nữa cắn đầu lưỡi chính mình, chật ngay cả sính lễ đều chuẩn bị ra, chẳng lẽ lời chính mình nói trước kia, một câu hắn cũng chưa nghe vào sao? Xoa chán chính mình, nàng giờ khóc giờ cười nói. Bạch Y ta đã nói qua với ngươi, ta không thể thú ngươi. Ánh mắt Bạch Y gắt gao nhìn nàng, màu quang tối sầm lại, tia sáng chói mắt kỳ dị biến mất, trầm mặc một lát, hắn mới mở miệng nói. Lạc Y, nàng đã nói thích ta. vì sao không thể thú ta? Chấm, thanh âm trở nên ám ách, ẩn ẩn hàm chứa thất vọng cùng mất mát trước nay chưa từng có. Tần Lạc Y Mẫn cảm nhận ra, trong lòng căng thẳng, lập tức rời mắt không hề nhìn hắn, ánh mắt dừng trên hồ sen phía trước chuẩn bị giải thích cho hắn thích cùng yêu khác nhau. Tuy rằng nàng lúc trước đã ẩn ẩn đề cập qua vài lần, nhưng nếu có thể đánh mất ý tưởng Bạch Y muốn gả cho nàng, nàng không ngại nói lại lần nữa. Vì lần này hoàn toàn đánh mất ý tưởng của Bạch Y, nàng chuẩn bị nói rõ ràng hơn một chút. Bạch Y, nàng há miệng muốn mở miệng nói chuyện, Bạch Y đột nhiên đưa tay cầm tay nàng, bàn tay hắn thon dài ôn nhuận tuy chỉ nhẹ nhàng cầm tay nàng, Tần Lạc Y phát hiện chính mình căn bản không thể tránh thoát. Nàng muốn cự tuyệt ta có phải hay không? Lạc Y, không cần tiếp tục nói với ta thích cùng yêu không giống nhau, ta muốn ở cùng một chỗ với nàng, theo ý ta thích chính là yêu, yêu chính là thích, chỉ là cách nói bất đồng thôi, nàng. Vẫn cự tuyệt ta, có phải vì bọn họ không đồng ý nàng thú ta hay không? Lúc này hai người bởi vì động tác Bạch Y giữ chặt nàng, cách rất gần, khi Bạch Y nói chuyện hô hấp nóng rực quét trên mặt Tần Lạc Y, mâu quang Tần Lạc Y chợt lóe. Phượng Phi Ly bọn họ khẳng định không đồng ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm ngày đó Bạch Y nói với sư phụ nàng đưa ra yêu cầu muốn gả cho nàng, nàng không bỏ qua thần sắc trên mặt mấy người bọn họ. Lúc trước bởi vì một Sở Giật Phong bọn họ đã huyên náo đồng quy vô tận, ba bình giấm chua không nhỏ, bọn họ có thể nhanh tiếp nhận Giản Ngọc Diễn như vậy thực sự có chút ngoài dự kiến của nàng. Nhưng Giản Ngọc Diễn cùng Bạch Y bất đồng. Cho tới bây giờ nàng chưa từng nghĩ qua muốn thú Bạch Y, huống chi nam nhân của nàng đã quá nhiều, nguyên bản nàng vừa tới nơi này, chỉ muốn tu luyện không chuẩn bị suy xét cảm tình nữa, thậm chí còn tính toán đời này sống cô độc. Sau khi cùng Sở Giật Phong bọn họ âm kém dương sai, có Hỗn Nguyên Thiên Châu tác quái, liên lụy lẫn nhau càng ngày càng sâu, hiện tại sớm phân không ra, nàng không thể buông tay bọn họ, về phần thú vài người bọn họ, bốn người bọn họ đều là người tâm cao khí ngạo, như bây giờ nàng đã cảm thấy có chút hủy khuất bọn họ, sao nàng có khả năng tiếp tục đi trêu chọc hoa đào trái. Cho dù đóa hoa đào Bạch Y tốt đến mức khiến người ta muốn ích kỷ, nhưng chỉ là suy nghĩ một chút thôi, Bạch Y cao quý tao nhã phiêu giật như tiên, tu vi cường đại biến thái, thân phận mờ mịt, nhân vật như vậy thích hợp đứng trên đỉnh núi để người ta nhìn lên, để người ta sùng bái, thật sự đem hắn chiếm làm của riêng, nàng thứ nhất không có tâm này, thứ hai sợ bị thiên lôi đánh xuống. Ý niệm trong lòng nàng nhanh chóng chuyển động, cân nhắc nếu chính mình thực sự dùng Phượng Phi Ly bọn họ cự tuyệt hắn, nắm chắc bao nhiêu phần thành công. Nhưng ý niệm chỉ chợt lóe mà qua, nàng liền đánh mất chủ ý này. Tu vi Bạch Y quá biến thái, tuy rằng hắn đối với nàng rất tốt, nhưng vạn nhất chính mình nói vậy với hắn. Phượng Phi Ly bọn họ đều là tu vi tử phụ, ở trên Huyền Thiên Đại Lục là cường giả tuyệt đối, nhưng cùng Bạch Y so sánh, dù sao yếu hơn một chút. Trong đầu nàng xoay chuyển ý niệm trầm mặc một lát khiến Bạch Y hiểu lầm, Bạch Y thở dài một hơi. Cầm tay nàng thật chặt, Lạc Y, nếu ta gặp được nàng sớm hơn thì thật tốt. Ta biết bọn họ thích nàng trước nhưng ta thật sự muốn vĩnh viễn cùng nàng ở bên nhau, nếu là... Nếu bọn họ thật sự không muốn ta ở bên nàng, ta sẽ không khiến nàng khó xử ta. Nguyện ý chúc phúc các ngươi. Thời điểm hắn nói lời này, đáy mắt hắn buồn bã càng đậm, nắm tay nàng càng chặt nhưng cuối cùng hắn vẫn buông tay, lẳng lặng đứng bên người nàng. Nhìn Bạch Y như vậy, tâm Tần Lạc Y đột nhiên chua xót. Vừa rồi nàng đã hạ quyết tâm, chuyện tình của chính mình tự mình giải quyết, chỉ sợ vạn nhất Bạch Y khó chịu một cái, thực sự làm cho Phượng Phi Ly bọn họ gặp nạn, nàng không nguyện ý, Bạch Y thốt ra lời này, nàng có chút dao động. Nàng biết tính tình Bạch Y tu vi cường đại, nói một không hai, hắn nói sẽ không làm nàng khó xử, còn nguyện ý chúc phúc bọn họ, hắn thật sự nghĩ như vậy. Bạch Y Tần Lạc Y nhìn Bạch Y, trong phượng mô lóe ra thủy quang liễm diễm, tiếu nhan sinh huy, vẻ mặt cảm động, lẩm bẩm nói. Bạch Y, ngươi thật tốt. Bạch Y nhìn nàng như vậy thiếu chút nữa nhìn không được đem nàng hung hăng ôm vào trong lòng, nhưng hắn mạnh mẽ đè nén xuống, bàn tay trong tay áo nắm chặt, sau đó nâng tay lên, đem lọn tóc bên tai nàng vén lên, ánh mắt sùng nịch, đáy mắt mang theo chua xót, hắn thấp giọng đồng ý nói lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Y, nếu bọn họ không đồng ý ta đi theo bên cạnh nàng, về sau ta liền giống Tần Mặc làm ca ca nàng đi, nếu bọn họ đồng ý, Y Nhi, nàng không thể tiếp tục cự tuyệt ta. Đồng ý, đó là sự tình không có khả năng. Vì thế Tần Lạc Y gật gật đầu. Bạch Y vẫn gắt gao nhìn chằm chằm nàng, nhìn đến nàng gật đầu, trong mắt hiện lên một chút thoải mái, ý cười khóe môi trở nên đẹp mắt. Tần Lạc Y nhìn hắn tươi cười, trong lòng căng thẳng, đột nhiên có một loại cảm giác kỳ quái. Bạch Y thật phúc hắc quá đi. Cách chương.